trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Tiếp tục đánh. Du Giang Khẩu, Lưu Bị đại doanh, từ hồi Thiêu Xích Bích về sau, Lưu Bị phối hợp Giang Đông binh mã truy kích Tào Tháo. Chủ lực nhưng là đóng quân tại Du Giang Khẩu, chuẩn bị thừa dịp Chu Du tấn công Tào quân thời khắc, nhất cử công phá Giang Lăng. Bây giờ Lưu Bị đã tại Tào quân hội binh bên trong tụ lại không ít nguyên bản Kinh Châu binh mã. Lại cùng Lưu Kỳ mượn tới 5.000 binh, tụ lại 3 vạn đại quân chuẩn bị tại Chu Du quay về binh trước đó. Công chiếm Giang Lăng, Giang Lăng thủ tướng chính là Tào Nhân, người này có phần không dễ đối phó. Quân sư, chúng ta thật muốn cường công. Lưu Bị một vừa nhìn địa đồ, một bên hỏi thăm Gia Cát Lượng nói, Tào quân đi vội vàng, Giang Lăng thủ quân không nhiều. Chúa công lại tụ lại cái này 3 vạn binh mã, còn có Bá Uyên chiến thuyền tương trợ, nhất định phải tại Giang Đông binh mã rút quân về trước đó. Vừa dẫn nhất cử xuống, Gia Cát Lượng gật gật đầu, chỉ là Tào Nhân người này, tinh thông binh lược, bây giờ lại có Giang Lăng kiên thành tương trợ. Lưu Bị vẫn còn do dự, hắn không phải không biết Giang Lăng trọng yếu, nhưng Lưu Bị giống như Tào Tháo liên hệ cũng không phải một lượng quay về. Đối với Tào Tháo dưới trướng những tướng lãnh này bản sự nhưng là có chút hiểu biết. Tào Nhân cũng không phải quả hồng mềm, chúa công không cần do dự. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, nếu không có những binh mã này cùng Bá Uyên chỗ tạo chiến thuyền, lượng sẽ để cho Giang Đông binh mã đi đầu tấn công, sau đó lại tìm cách lấy. Nhưng cuối cùng không phải chính đạo. Bây giờ quân ta có 3 vạn đại quân, lại có Bá Uyên làm ra chiến thuyền tương trợ. Này chiến thuyền lượng đã nhìn qua, Tào quân nếu không có phòng bị, xác thực như Bá Uyên nói, có thể tùy tiện công phá Giang Lăng thủy trại. Trận chiến này, 3 vạn đại quân là hư. Nước này quân mới là phá thành quan trọng. Dựa theo nguyên bản Gia Cát Lượng kế hoạch, trước hết để cho Chu Du tấn công Giang Lăng, sau đó bọn họ lại từ bên cạnh xảo thủ. Chỉ là bởi như vậy, Giang Đông tâm lý khẳng định sẽ có không cam lòng. Tại Liên Tôn kháng Tào phương châm rất có bất lợi, cũng có thể chôn xuống tai họa ngầm. Nhưng Nam quận đối với Lưu Bị tới nói quá là quan trọng, là tuyệt không thể buông tay. Nếu không có lương sách, tính kế một lần Chu Du cũng là có chút bất đắc dĩ biện pháp. Bây giờ đã có công phá Giang Lăng khí, coi như cỡ nào hao tổn một chút binh mã, lại năng lượng không cho Giang Đông mượn cớ lợi nhiều hơn hại, ngày nào động binh. Lưu Bị yên lặng gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, nên sớm không nên chậm trễ. Bây giờ lương thảo đã chuẩn bị tốt, tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Cần phải tại Chu Du đại quân quay về binh thời khắc, trước một bước công phá Giang Lăng, chúng ta mới có thể chiếm cứ chủ động. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, dù sao lần này Xích Bích thắng, chủ yếu là Giang Đông. Bọn họ thừa dịp người ta tấn công Tào quân thời khắc, tấn công Giang Lăng vẫn còn có chút đối lý, nhưng tổng so trước đó kế hoạch đỡ một ít. Lưu Bị gật đầu nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, lập tức động binh, mệnh Tử Long làm tiên phong, Khổng Minh cùng Dực Đức, Thúc Tái theo ta tọa trấn trung quân, để cho Vân Trường dẫn đầu thủy quân, ẩn náu Vu Giang bên trong, lấy tên lệnh làm hiệu, như thế nào? Gia Cát Lượng mỉm cười gật gật đầu, nhưng trong lòng thì hơi xúc động. Cái này so với chính mình nguyên bản kế hoạch muốn càng có lợi hơn một chút. Đến lúc đó coi như Giang Đông tìm đến, bọn họ cũng có thể cây ngay không sợ chết, đừng nói thành trì là chính bọn hắn đánh xuống. Một bên Y Tịch nghe vậy đối Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng khom người nói, chúa công, quân sư, trận chiến này công chiếm Giang Lăng tuy tốt, nhưng lần này bại lui Tào quân, chính là lấy Giang Đông làm chủ. Nếu Giang Đông vô lợi có thể lấy được, khó tránh khỏi sinh lòng oán khí. Đạo lý này rất rõ ràng. Người ta Giang Đông lần này nguyện ý chủ động xuất kích, cũng không phải tới làm không công. Xông pha chiến đấu, tác chiến là Giang Đông tướng sĩ, được chỗ tốt nhưng là lưu bị. Cái này thả người nào tâm lý đều sẽ không dễ chịu. Gia Cát Lượng cười nói, chúa công có thể thư tín Kỳ công tử, mời Kỳ công tử tới Giang Lăng, cầm Giang Hạ nhường cho Giang Đông. Dù sao Giang Hạ tại năm ngoái đầu năm thời điểm, bị Tôn Quyền tai họa một lần, nhân khẩu mất không ít. Bây giờ ném cho Giang Đông, song phương lấy Hán Thủy làm ranh giới, với lại hai bên đều có thể uy hiếp được Tương Dương. Đây là kết quả tốt nhất. Để cho Giang Hạ, Lưu Bị có chút không nguyện ý, nhưng cũng xác thực như thế. Cũng không thể người ta nghĩa vụ chạy tới giúp ngươi đánh lui Tào Quân, chỗ tốt gì cũng không cho a. Vậy sau này còn kết cái giám minh a? Liền theo Khổng Minh nói như vậy, công phá Giang Lăng về sau, ta liền thư tín tại Kỳ công tử. Lưu Bị cười nói, trong lòng đã làm ra quyết đoán. Hắn là có thể lấy lên được thả xuống được người. Về phần Lưu Kỳ thái độ, nếu đã không trọng yếu, chỉ cần Lưu Bị cầm xuống Giang Lăng, Lưu Kỳ nếu không nguyện vọng tiếp nhận, vậy Lưu chính hắn đi Giang Hạ trấn thủ, năng lượng giữ vững càng tốt hơn. Thủ không được trở về, Lưu Bị vẫn như cũ sẽ đối xử tử tế cho hắn. Báo tương đương, mọi người ở đây thương nghị đã định, chuẩn bị xuất binh cơ hội. Một tên tiểu giáo chạy vội mà vào, đối Lưu Bị khom người nói, chúa công, Trường Sa cấp báo. Ồ, Lưu Bị nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng tiếp nhận này giấy viết thư, mở ra đọc đứng lên. Sau một lúc lâu, Lưu Bị nhịn không được thoải mái cười ha hà, thế nhưng là báo Uyên đã đánh chiếm Trường Sa. Gia Cát Lượng mỉm cười dò hỏi, căn cứ Lưu Nghị mấy lần trước tác chiến kinh lịch trải qua đến xem, Lưu Nghị là có kỳ mưu. Lại nói Trường Sa thái thủ Hàn Huyền Gia Cát Lượng cũng hiểu biết, dòng nhân một cái, Lưu Nghị bên người còn có Lưu Phong, quan bình cái này lâu rời xa trường tướng lĩnh phụ tá. Công chiếm Trường Sa đồng thời không phải việc khó, ngược lại là không nghĩ tới lúc này mới một tháng, Lưu Nghị lại nhưng đã cầm Trường Sa công chiếm. Không sai, Lưu Bị gật gật đầu, đối tiểu giáo nói, trước đó tới đưa tin người ở đâu, đem hắn gọi tới. Ấy, tiểu giáo đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, liền dẫn một tên phong trần mệt mỏi tướng lĩnh tiến đến, đối Lưu Bị lần nữa chào, nhanh nói với ta nói, báo Uyên là như thế nào lấy 2000 binh đánh chiếm Trường Sa. Lưu Bị để cho người ta cho này tướng lĩnh bưng một bát nước, dò hỏi, bẩm chúa công, này tướng lĩnh cũng là thật khát, tiếp nhận bát nước ngửa cổ một cái cầm nước đều uống xong. Sau đó Phương mới quay về Lưu Bị cầm Lưu Nghị lần này đánh chiếm Trường Sa quá trình 1 năm 1 10 nói một lần. Ngay từ đầu dựa thế làm cho ven đường thị trấn tự động đầu hàng, đến không tới nhất thành dùng chính mình binh mã đổi thủ thành tướng sĩ. Tuy nhiên này tướng lĩnh không biết rõ vì sao làm như thế, nhưng Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng nhưng là minh bạch Lưu Nghị dụng ý. Càng về sau đến Trường Sa, phân binh đi hạ cánh khẩn cấp hơn thành trì, làm cho Trường Sa không thể không phân binh đột kích, bị Lưu Nghị thừa cơ diệt đi một nửa binh lực. Lại đến sau cùng Lưu Nghị giả chết, dẫn Hàn Huyền tới công, thừa cơ đoạt thành, chính là Gia Cát Lượng nghe được cũng liên tiếp gật đầu. Lần này thao tác chính là trong quân những đại tướng đó đều chưa hẳn có thể làm đến. Lưu Bị cười khổ lắc đầu nói, báo Uyên thật là kỳ nhân. Gia Cát Lượng nghe vậy gật gật đầu, lập tức nghi hoặc nhìn về phía Lưu Bị, chúa công vì sao không vui? Lưu Bị cầm giấy viết thư đưa cho Gia Cát Lượng nói, Khổng Minh chính mình đi xem đi. Gia Cát Lượng nghi hoặc tiếp nhận giấy viết thư, sau khi xem cũng có chút giờ khóc giờ cười. Lưu Nghị lại muốn tìm phái người tiếp nhận hắn thủ Trường Sa. Chính mình muốn về Mặc Thành thả vài ngày nghỉ. Chúa công, Báo Yên chỉ sợ lại có niệm nhà chi ý. Nhưng cũng có một cái khác trọng ý nghĩ. Gia Cát Lượng nhìn về phía Lưu Bị nói. Ồ, Lưu Bị nghi hoặc nhìn về phía Gia Cát Lượng. Còn có ý gì? Gia Cát Lượng chần chờ một chút. Nhìn về phía Lưu Bị. Chậm rãi phun ra bốn chữ. Công cao trấn chủ. Lưu Nghị dù sao đi theo Lưu Bị ngày ngắn. Nếu là Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân những người này, có lẽ không có loại này lo lắng. Nhưng Lưu Nghị tính cách khá là cẩn thận. Chưa quên thắng trước tiên quên bại. Đây không chỉ biểu hiện trên chiến trường. Con đường làm quan bên trên cũng là như thế. Làm Lưu Bị trong quân sớm nhất tiếp xúc Lưu Nghị người. Gia Cát Lượng đối với điểm này còn có thể thăm dò. Cái này có lẽ cũng là Gia Cát Lượng giống như Lưu Nghị có thể trò chuyện tới nguyên nhân. Lưu Bị nghe vậy khẽ giật mình, nhưng là minh bạch, nhìn xem Gia Cát Lượng nói, chuẩn bị tuyệt không ý này. Chúa công nhân đức tên trải rộng thiên hạ, chỉ là Bá Uyên mới tới, cùng chúa công hiểu nhau không sâu, là lấy không dám buông tay hành động. Gia Cát Lượng cười nói, về phần Lưu Bị có hay không ý định này, này bao nhiêu khẳng định là có, nhưng loại sự tình này là quy tắc ngầm, không thể nói ra tới. Vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Lưu Bị cười khổ nói, lâm trận đổi tướng là tối kỵ. Hắn không nghĩ tới Lưu Nghị năng lượng nhanh như vậy cầm xuống Trường Sa. Nhưng tất nhiên cầm xuống, thuận thế cầm Kinh Nam tứ quận chiếm đoạt tự nhiên là tốt nhất. Nếu hoán đổi Lưu Nghị, để cho ai đi thay thế Lưu Nghị, quan Trương Triệu cùng Trần Đáo sẽ phải tấn công Giang Lăng. Căn bản đi không được, Gia Cát Lượng tự nhiên càng không thể, tứ quận cộng lại cũng không có một cái Giang Lăng trọng yếu. Huống chi Gia Cát Lượng ở chỗ này, không chỉ là làm công đánh Giang Lăng, càng là muốn vì Lưu bị bày mưu tính kế, cùng Giang Đông. Tào Tháo ở giữa quan hệ phải do Gia Cát Lượng tới xử lý. Về phần hắn người, thì chưa chắc có bản lãnh này. Gia Cát Lượng cười nói, chúa công không cần lo lắng, có thể mời Tử Trọng đảm nhiệm Trường Sa Thái Thủ, tiếp nhận Trường Sa chính vụ, vì là Bá Uyên cung cấp hậu cần, lại phái mấy tên văn thần đi phụ tá Bá Uyên, nếu có thể đặt xuống mặt khác ba quận. Thì bởi những người này quản lý, Tịnh Phong Bá Uyên vì là Quế Dương Thái Thú, đã năng lượng ngợi khen Bá Uyên, cũng có thể đi lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ không phải song toàn nước Mỹ? Lưu Nghị lập lớn như vậy công lao, thăng làm nhất quận Thái Thú hoàn toàn đủ tư cách, cũng không sợ người bên ngoài không phục, chờ Nam quận đánh xuống về sau. Gia Cát Lượng đoán chừng lấy Lưu Nghị biểu hiện. Cái này tứ quận chi địa không sai biệt lắm cầm xuống. Dù sao bên kia đến một lần cũng không có gì người tài ba. Thứ hai binh mã cũng không nhiều. Càng không kiên thành, lấy xuống cũng không tính khó. Khổng Minh nói rất có lý. Liền theo Khổng Minh kế sách, Lưu Bị nghe vậy gật gật đầu. Hắn trong khoảng thời gian này xác thực tụ lại không ít kinh tương sĩ nhân. Tào Tháo Nam Hạ. Tuy nhiên lấy thái mạo, khoái việt những này sĩ nhân tích cực nghênh hợp Tào Tháo. Nhưng cũng không ít kinh tương sĩ nhân là không kháng cự Tào Tháo thống trị kinh tương. Gặp Lưu bị xu thế lên, nhào nhào đến đây đầu nhập, cho nên Lưu bị bây giờ bên người mưu sĩ không ít. Lưu bị còn đang lo không có địa phương an bài những người này đây. Lập tức Lưu bị cũng không do dự nữa. Một bên mệnh lệnh Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Trần Đáo bọn người điểm binh xuất phát. Một bên đưa tới Mi Trúc cùng mấy tên kinh tương sĩ nhân. An bài bọn họ tiến về Trường Sa, trợ giúp Lưu Nghị giữ vững hậu phương. Để cho Lưu Nghị có thể không nỗi lo về sau. Tiếp tục đánh chiếm Kinh Nam mặt khác ba quận. An bài hoàn tất về sau. Lưu bị vừa rồi nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, trước đây quên nói, Giang Hạ có thể cho Vu Giang Đông, nhưng Cánh Lăng lại muốn lưu lại, quân ta cùng Giang Đông ở giữa, cách Hán Thủy mà chỉ, Cánh Lăng vừa lúc ở Hán Thủy bờ Tây. Trọng yếu nhất là Mạc Thành ngay tại Cánh Lăng, đây chính là Lưu Nghị nhà, nếu là vạch đến Giang Đông bên kia đi, về sau bị Giang Đông chiếm, Lưu Nghị trở về cái kia bàn giao thế nào, đúng là nên như thế. Gia Cát Lượng nghe vậy cười gật gật đầu, chuyện này không khó, lý do cũng đầy đủ, bây giờ Lưu Bị trong tay có binh mã, Kinh Nam tứ quận cũng sẽ tới tay, lưng cũng có thể cứng rắn một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.